Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 13, Góc Chuyện Audio.com. Vợ chồng với nhau, cô cần nói lời cảm ơn mặc dù hắn với nàng chỉ là hôn nhân hợp đồng. Nhưng ít ra bây giờ bọn họ vẫn là vợ chồng, em sẽ cố gắng làm một người vợ tốt, nàng hứa hẹn. Cung Thần Hạo mở mắt, cúi đầu xem xét, nhưng vì nàng rúc đầu trong lòng hắn, cho nên hẳn chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu nàng. Hắn thực kinh ngạc lời nói kia của nàng, thật kiên định, vợ tốt thật ra cũng cô cần, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời. Còn nữa, cô được can thiệp vào cuộc sống của anh, cuộc hôn nhân này có thể thay đổi cách sống vốn có của anh. Em hiểu cô, em biết, em sẽ cô can thiệp cuộc sống của anh, bọn họ cô phải bởi vì yêu nhau mà kết hợp. Muốn một playboy như hắn một lòng một ý cho hôn nhân buông tha cô lưu luyến cuộc sống bụi hoa là có thể được. Tuy nàng sớm hiểu được, nhưng tại sao nàng vẫn thấy lòng chua xót? Rõ ràng mình đối với hắn cũng cô còn chờ mong gì mà. Tốt lắm, em yên tâm, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời. Cô vọng tưởng can thiệp vào cuộc sống riêng của anh sẽ đối đãi với em thật tốt. Cô làm cho em chịu thiệt thòi, hắn vỗ về lưng nàng hứa hẹn đúng rồi. Nghìn vạn lần cũng cô được yêu anh, tình yêu đối với anh chỉ là một gánh nặng, nếu yêu anh, kẻ đau khổ chỉ là em. Được đúng vậy à, yêu người như hắn, kẻ bị thương tổn nhất định là nàng. Lôi Dĩnh trong lòng thầm cười tự giễu, cô muốn bàn lại chuyện này có chuyện, em muốn cùng anh thương lượng một chút, nói đi, em có yêu cầu gì? Nữ nhân tham lam hắn đã sớm thành thói quen. Cô sao? Dù sao hắn cũng có thể đáp ứng được rất tốt. Em muốn được tiếp tục đến công ty trước kia đi làm. Được chứ, nàng cô muốn dựa vào hắn. Lại càng cô hy vọng ý lại người khác. Nàng sợ bản thân mình có thói quen ý lại. Một khi thói quen đã hình thành rất khó sửa. Tuy nói nhà hắn nhiều tiền, nuôi một mình nàng căn bản cô là vấn đề. Nhưng nàng đã là người được gửi gắm, nếu kết hôn nhất định phải hỏi ý kiến của chồng mình. Câu trả lời ngoài ý muốn khiến cho Cung Thần Hạo có chút giật mình. Hắn từ đầu hoàn toàn không nghĩ đến yêu cầu của nàng lại đơn giản đến như vậy. Em cô cần phải vất vả như vậy, anh nuôi được em, cô vất vả, nàng mở to đôi mắt, rời khỏi ngực hắn mặt đối mặt với hắn, ánh nhìn có chút lo lắng, công việc của em rất đơn giản. Chỉ cần sửa sang một ít văn kiện, sau đó lại nhờ nhân viên khác sắp xếp, lưu trữ lại là xong. Hơn nữa em rất thích công việc này, cũng đã làm được 2 năm, em cô muốn từ chức, cho nên, có được cô, thì thật quan trọng nhất vẫn là đồng ở công ty, tuy rằng hiện tại đồng đang ở Mỹ thăm dò thị trường. Có thể trở về tham gia hôn lễ của nàng, nhưng mà cô sao, chờ đồng trở về nàng có thể giải thích. Chấm, ánh mắt cún con của nàng khiến cho hắn có chút cô thể chống đỡ được tùy em. Nếu em quá mệt mỏi thì nên bỏ việc. Cảm ơn anh, cô ngờ tới hắn nhanh như vậy đã đáp ứng. Trên mặt nàng nở một nụ cười vui sướng. Khuôn mặt đáng yêu của nàng thoáng chốc sáng bừng, làm cả người nàng tăng thêm phong thái mị hoặc lòng người. Cung Thần Hạo bị nụ cười mê huyễn của nàng làm cho có chút thất thần ngắn ngủi. Hắn ho nhẹ 2 tiếng, tránh đi ánh mắt thẳng tắp. Cô phải đã cùng em nói rồi sao? Vợ chồng cô cần khách sáo. Còn nữa, em chỉ có một yêu cầu này. Cô có yêu cầu khác nữa sao? Ví dụ như một tháng cần phải cấp cho nàng bao nhiêu tiện nghi? Muốn trang sức, châu báu ở cửa hàng nào? Hay là muốn đi xe thay đi bộ? Cô phải nữ nhân bình thường đều có yêu cầu này sao? Ừ, chỉ có chuyện này. Đúng rồi, em muốn nói, em chỉ xin nghỉ đến hết tuần này, cho nên thứ 2 tuần sau phải đi làm lại bình thường. Khuôn mặt bé con một lần nữa hồn nhiên quay về lòng hắn. Cô còn cảm giác bất an đối với đêm đầu tiên, nàng cảm thấy ngực của hắn thực thoải mái, từ Cung Thần Hạo vốn tưởng rằng nàng muốn đưa ra yêu cầu gì nữa. Cô ngờ kết quả lại khiến hắn cô biết nói gì thêm. Nàng thật đúng là đơn thuần. Hai người đều trở nên trầm mặc, thật lâu sau đó, nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của nàng, hắn mới phát hiện là nàng đã ngủ, thật là, vừa mới còn căng thẳng hề hề, hiện tại lại an tâm ngủ ngon như vậy. Hắn nhịn cô được lẩm bẩm. Hắn nói sẽ cô chạm vào nàng, nàng lại tin hắn như vậy à, này. Lùi Dĩnh, muốn ngủ thì trở về giường mà ngủ, hắn tính đánh thức nàng. Nhưng hắn lay động nàng chỉ dùng lực đạo rất nhỏ, âm thanh cũng rất nhẹ. Trong chốc lát sau, nàng vẫn câu có phản ứng. Đúng là phiền toái, ngữ khí phi thường cô kiên nhẫn. Hắn nhẹ tay ôm nàng, đi về phòng đem nàng đặt lên giường. Sau đó chính hắn cũng nằm xuống bên cạnh, chống tay nằm nghiêng người. Hắn nhìn vẻ mặt trầm tĩnh khi ngủ của người bên cạnh. Nhịn cô được nâng tay nhéo nhéo hai má trắng nõn của nàng. Quả nhiên là có độ co giãn. Nàng xem ra, rất nhỏ bé. Hắn cô tự giác thở dài, hư. Đêm nay cho em an tâm ngủ. Qua ngày mai, anh sẽ đòi lại quyền làm chồng. Cách chương.